Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chi bực bội đi tới đi lui, quăng cây chổi xuống, cô bước ra ngoài ngồi lên cái ghế nhỏ, chống càm, nhìn theo dòng xe qua lại như mắt cưỡi và cố ý như không thèm để ý đến cái câu chuyện ở bên trong. Thức là bạn hàng của anh Luyện thì cứ để cho anh ấy tiếp hắn, Chi không nên quan tâm làm chi. Nhưng mà không hiểu hai người nói về cái gì mà nghe xôm quá. Chi ấm ức khi nhận ra mình đang bị giọng cười sảng khoái của Thức chi phối. Hắn ta làm cho cô còn một chút nữa quên là mình đang rất là đói bụng. Cô đứng dậy và lên tiếng nói: Anh Luyện, anh có chừng hàng nha. Đi đâu nữa hả? Em qua bên kia đường chút. Trời ơi, bữa hôm nay không có nhịn đói giữ eo nữa hả? Nè, ăn bột chiên nó dễ mập lắm đó. Em không hề sợ mập, mà chỉ sợ bị đói thôi. Anh ăn không, em mua về cho. Thôi thôi được rồi, tao không có hạp mấy cái thứ đồ là quà giặt của mày. Thôi mình đi ăn đi cho ngon miệng. Chiên quay lại bước xuống lòng đường, cô chưa kịp định thần đã bị một chiếc xe chạy ngược chiều tông phải trong tiếng la thất thanh của Luyện. Vì mãi lo huýt thấy anh Luyện cho nên Chi không dòm trước dòm sau đã băng qua đường. Vì bất cẩn cho nên nàng không tránh được, cô té dài ra đất, tay chân xây xác, mình mẩy thì ê ẩm, đầu óc thì quay cuồng, hồn vía như bay mắt lên mây. Chi muốn đứng dậy nhưng mà không sao gượng được. Cô nghe tiếng của anh Luyện la nhưng mà không thấy anh đâu. Xung quanh cô bỗng ngập tràn một màu tối đen và giống như mình đang rơi xuống một cái vực sâu thăm thẳm. Đến khi nhận biết được chung quanh thì điều đầu tiên Chi nhìn thấy là gương mặt lo lắng và đôi mắt nhíu lại căng thẳng của Thức. Tiếp đó là gương mặt quýnh quán của Luyện và lố nhố những người hiếu kỳ chung quanh. Luyện mừng quýnh kêu lên: Trời ơi, mày làm tao hết hồn à. Nè nè, giờ thấy trong mình sao mày? Có sao không? Em cũng không biết nữa. Rồi nàng bật khóc khi nghe Thức lên tiếng nói: Chắc phải đem vô trong bệnh viện để chụp hình cái đầu mới được. Cái đầu em đâu có sao đâu. Trời ơi, cái gì không sao mày? Mày nó không sao, tại sao mà mày bị ngất xỉu? Con bà nó, cái thằng chạy ẩu, hồi nãy tao mà chụp được nó là nó mềm xương với tao rồi. Nếu mà cậu bận đó, tôi sẽ đưa cổ đi giúp cho. Tôi có quen với bác sĩ. Em không có vô bệnh viện đâu. Luyện hăm he khi thấy đám tò mò vây quanh cũng đồng tình ý kiến của Thức. Ê, đừng có giỡn chơi mày. Rủi tối nay về mày lăn đùng ra mày chết rồi sao? Phải đi chụp hình cái đầu thôi. Chụp để làm gì mà chụp sao chứ? Thì chụp quan tiếng đó là cắt cái đầu ra nhiều lớp, đơn giản vậy thôi. Nè, để tao gọi điện thoại cho ba mẹ mới được. Thức nhìn gương mặt còn thất thần của Chi mà xót xa. Chắc chắn là cô nhỏ không biết nãy giờ tim anh cũng muốn rớt ra ngoài khi thấy cô té xuống đường rồi bị xỉu đi. Tới bây giờ Thức cũng không hiểu tại sao mình lại có cái phản ứng như vậy với cái người mới gặp lần đầu, chỉ trong thời gian 5-3 phút mà chưa nói một câu nào. Đám người hiếu kỳ bây giờ thì đã giải tán. Chi gượng ngồi dậy khỏi cái ghế bố. Cô không biết ai đã đưa mình từ ngoài đường vô trong đây. Nếu là cái gã dễ ghét này thì không còn gì quê bằng. Vừa đứng lên, Chi đã khuỵu xuống vì cái chân đau nhói. Như một phản xạ, Thức chồm tới đỡ cô. Chi không muốn phải vịnh vào anh cho nên cô nhăn nhó rất thảm và lên tiếng: Ê chà, chắc là gãy cái chân rồi. Không có đâu, chắc bị trật gân chứ không có gãy đâu. Sao anh biết chứ? Thì hồi nãy tôi có nắn thử tay chân của Chi thấy còn nguyên à. Nắn thử tay chân tôi hả? Ai mượn anh vậy? Trời ơi, tôi nghĩ cái đó mình phải làm chứ. Ngay cả cái đầu của Chi tôi cũng đã nắn thử còn nguyên à. Biết vậy sao bày đặt cái chuyện chụp hình quang tuyến cắt cái gì đó để cho khổ người ta chứ. Thì tại thấy chi xỉu, thôi mình cẩn thận nó vẫn hơn. Xỉu gì đói không được sao? thì cũng được chứ. Nhưng mà không lẽ nào em bị thiếu ăn đến nỗi xỉu. Nè nè nè, dì Hạnh nói phải đi chụp hình đầu liền kìa mày. Khổ á, là cái thằng Phương á, nó không có nhà. Dưỡng Nhân á, cũng vậy. Cho nên chắc là phải nhờ Thức chở mày vô bệnh viện. Rồi dì Hạnh đi xe ôm xuống đó. Em đã nói là cái đầu em không có sao mà, em không muốn đi đâu. Sao với Trăng gì, đợi mà tới lúc mà sao á, thì nó muộn quá nè mày. Đừng có làm bộ làm tịch, để cho Thức nó đưa đi giùm. Cô nương đi giùm nha, cô nương. Đi thì đi, nhưng mà em không có cần ai chở hết á. Em còn đủ sức để chạy xe mà. Mày đúng là con nhỏ điên, đứng ông nội mà còn làm phách. Nói cái giọng nghe thêm bắt mà ghét à. Nè, ông làm ơn chở nó đi giùm tôi nha. Con nhỏ này nó cứng đầu lắm. Đừng phiền nha. Đâu có gì đâu phiền. Nếu đây là người lạ qua đường mà tôi cũng sẵn sàng giúp. Nói chi là em của bạn mình. Chi ghét cay ghét đắng cái điệu bộ của Thức. Cô chợt nhận ra lúc nãy cô vô ý vô tứ khi băng qua đường là bởi vì bị ánh mắt của Thức chi phối. Chính hắn ta là người đã làm cho Chi phân tâm không ngó trước ngó sau, và chính hắn là nguyên nhân khiến cho Chi bị xe đụng. Đã vậy bây giờ còn làm bộ hào hiệp. Càng nhắc bước đi, Chi thầm than trời sao mình xui quá vậy. Mà tại sao lúc nãy cô lại xỉu? Có đúng là bị đói quá hay không, hay là vì quản quá sẵn dịp xỉu luôn. Từ sáng tới giờ trong bụng Chi chỉ có một dĩa há cảo. Cô đã cùng lũ bạn quậy tưng ở trong công viên nước, về tới hiệu sách vừa đói vừa mệt, còn gặp chuyện bất bình thì làm sao mà không xỉu được. Chi nuốt nước miếng khi cái bụng nó sôi lên ùng ục. Cái đói khiến cho cô bãi quải cả tay chân. Ngồi sau xe của Thức, cô cứ chực chuối nhủi vào lưng của anh vì mệt. Đúng như Luyện vừa nói, trước lúc Chi bị xe tông, cô đang giữ eo. Nhưng mà Chi ăn giữ eo không đúng với sách vở, mà chỉ nhịn thôi chứ không có ăn theo kiểu người ta chỉ. Và hậu quả của cái chuyện nhịn đói nhiều quá chắc là đây. Trời đất chung quanh hình như tối sầm lại. Chi lại chúi nhủi vào lưng của Thức làm cho anh hết hồn. Nè nè, sao vậy, có sao không? Tôi thấy chóng mặt quá. Thức lật đật tắp xe vào lề và nói, nè nè, sắp sửa tới bệnh viện rồi, ráng thêm chút nữa nha. Tôi sợ té lắm á. Trời ơi, thì cứ ôm chặt eo tôi đi, tựa đầu vô vai cũng không sao. Nè, ôm chặt nha, mình chạy tiếp. Chi không nói không rằng, cô mím môi ôm chặt eo của Thức. Chiếc xe như trong trên đưa vào cô vào một cái đường hầm tối hun hút. Thấy Chi xịu mặt trước lừa ly sữa hột gà, bà Hạnh lên tiếng nói. Mày thích nằm bệnh viện, thích vô nước biển hơn là được uống sữa hột gà phải không? Bày đặt ăn kiêng đai ẹt làm gì cho nó khổ thân mẹ vậy vậy trời. Chi khổ sở bưng ly sữa còn nóng hổi lên, vừa thổi vừa cố hớp từng ngụm nhỏ. Cả tuần nay cô phát sốt lên vì uống. Hết mẹ tới ba rồi anh Phương ép cô ăn đủ món như để bù lại cái khoảng thời gian cô nhịn đói. Chỉ cần Chi nói ngán một cái hoặc là lắc đầu từ chối là bị lên lớp bằng những lời kêu ca. Thật tình Chi rầu lắm. Ngẫm lại cô thấy mình ngu khi nhịn đói để giảm cân, mà Chi cũng đâu có mặt gì đâu. Chỉ vì thấy nhỏ bạn đang tham gia cái nhóm thời trang qua học đường có cái vòng số 2 quá đẹp cho nên mới tự nguyện nhịn ăn. Nhịn hoài nhịn mãi đâm ra không muốn ăn nữa. Mẹ nói may là chưa bị ho lao hay suy nhược toàn diện. Bà Hạnh lại tiếp tục cào nhào. Người thì y như là con mắm mà cứ sợ mập. Thời buổi này con gái khỏe mạnh mới đẹp, chứ mà cứ gầy giống như cái kiểu là giai em gầy guộc nhỏ như cái cánh giạc thì còn gì nữa. Nè, muốn mập thì khó, chứ muốn ốm muốn chết giống như cái que củi thì dễ lắm ngàn con. Mà nè, hồi con còn ngủ á, cậu Thức có điện thoại tới hỏi thăm. Lẽ ra đó thì mẹ đã gọi con dậy rồi, nhưng mà cậu ta nói đừng, để cho con ngủ. Mà cái thằng đó nhìn cũng được lắm chứ, nhìn có vẻ tế nhị được. Nhìn thấy ghét chứ được gì. Ủa, làm sao ghét người mà đã giúp đỡ mình chứ. Còn đúng là cái đồ vô ơn mà. Thì con đã tặng anh ta mấy quyển sách mà con rất thích để cảm ơn rồi còn gì. Hắn ta thấy ghét thì làm sao con nói khác được chứ. Nè, chảnh vừa thôi, chê người ta vậy chứ cái đám bạn của mày chắc dễ thương lắm hả? Toàn là một lũ lanh chanh lóc chóc lôi chôi, không bằng một góc của cái cậu Thức đó. Sao tự nhiên mẹ lại la tụi bạn của con chứ? Tụi nó có làm gì xấu đâu, tự nhiên đem so sánh với cái gã đó. Nè, nhưng mà cũng không có cái gì tốt. Nội cái kiểu mà gọi điện thoại tới nghe là đã thấy ghét rồi. Mấy cái người mà miệng mồm để lấy lòng người lớn như cái gã đó đó thì có hay ho gì đâu chứ mẹ. Nè nè, đừng có bướng bỉnh, cãi lời cho đến đổi mà phải vô bệnh viện nằm mà cũng vẫn chưa có chừa tật gan bướng à. Nè, mai mốt á, quá 9 giờ đêm, đứa nào mà gọi điện thoại tới á là tao chửi đó nghe. Mẹ, riết rồi giống như con bị ở tù vậy hả? Đi học á thì anh Phương đưa đón, suốt ngày ở trong nhà để ăn ngủ. Bây giờ bạn bè gọi điện thoại đến cũng bị la lần sau chứ. Nè con, mọi người cũng vì lo cho con thôi, thân như cái cọng bún thiêu á, ai mà dám cho con đi xa một mình, rủi cái nó tụt huyết áp rồi nó xỉu ở giữa đường thì sao. Nè, tối đến đi ngủ cho sớm. Con á mà bắt điện thoại á, mày cầm điện thoại á, mày nói chuyện cả tiếng đồng hồ còn hơi sức đâu nữa chứ. Tốt nhất á là phải hạn chế mọi thứ để nghỉ ngơi tịnh dưỡng, bao giờ khỏe lại đi rồi tính. Mẹ làm kiểu đó đó, chắc con chết vì bị trầm cảm cô đơn chứ khỏe gì mà khỏe. Ngoài đó cuộc sống sôi động vui biết bao nhiêu, vậy mà tự nhiên con phải bị giam trong chính cái ngôi nhà của mình, làm sao mà con sống nổi hả mẹ? Thôi đi, nói xui xẻo không à. Chi im lặng, cô nhắm mắt uống cạn ly sữa hột gà rồi chuồn vội về phòng của mình để khỏi nghe mẹ tiếp tục cằn nhằn. Kéo cái màn cửa sổ qua một bên, Chi nhìn qua hàng xóm đã có người ở, nhưng mà chưa lần nào Chi thấy được người ta. Những người bên đó hình như đi suốt ngày, họ chỉ về nhà vào lúc ban đêm. Hôm nay chủ nhật, tò mò một chút, biết đâu chừng lại được diện kiến dung nhan cái người láng giềng mới đó. Nhưng mà nhìn qua cũng chả thấy bóng dáng của ai, ngôi nhà vẫn kín cửa như thường dù hôm nay là chủ nhật. Chi chán nản nằm bò ra giường, buồn buồn cô lôi mấy cuốn sách trên kệ kế bên xuống. Cái quyển nhật ký đột nhiên rơi theo, Chi cầm lên xăm soi rồi ngắm nghía thật kỹ. Từ hôm đi mua sách cũ bên Phương tới nay, Chi quên mất đi cái cuốn nhật ký này. Sau lần sử dụng nó như một vũ khí để tự vệ, cô đem nó về nhà luôn rồi quăng vào cái góc kệ. Đến bây giờ thì vẫn thắc mắc tại sao cái gã mắc dịch đó không phát hiện ra cái cuốn nhật ký này đã bị mất. Khi gã đã tới tận hiệu sách cũ của dì Vân để chở sách về, nhìn cuốn nhật ký, Chi như sống lại cái giây phút gây cấn hôm ấy. Bởi vì sau đó gã sai nó ám ảnh Chi cả tuần. Cũng may cái hôm tới hiệu sách, gã chỉ gặp anh Luyện và anh Phương chứ không gặp Chi. Nếu không thì chắc là cô lại tiếp tục gặp ác mộng. Mở cái quyển nhật ký ra, Chi bắt đầu chú mắt vào và lẩm bẩm đọc: Đà Lạt, ngày, tháng, năm. Mình bắt đầu quyển nhật ký này bằng những lời tỏ tình dễ yêu của C. Anh ấy đã hôn mình rồi thì thầm nói: sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng mãi mãi ta vẫn yêu em. Rõ là một lời tán tỉnh, nhưng nó làm mình hạnh phúc. Mình đã cười suốt buổi chiều, khiến chị Giang phải ngạc nhiên vì nói mình điên. Đúng là mình điên vì yêu và được yêu. Chị Giang làm sao biết cảm giác điên như mình khi chị ấy không hề yêu. Chị Giang có biệt danh là bà đầm sắt cũng đúng. Không có một gã đàn ông nào có thể xúc động trước gương mặt lạnh như băng sơn của chị. Bởi vậy từng tuổi này, chị Giang vẫn chưa cảm nhận được thế nào sự bùng cháy khi hôn nhau. Mà quên nữa, tay một người đàn ông chị còn chưa từng nắm, nói chi. Chị Giang là một thánh nữ trinh trắng, chị ấy sẽ ngất theo kiểu thánh thiện mất khi biết mình và C đã hôn nhau bao nhiêu cái suốt sáng hôm qua. Trời mù sương lạnh, những con dốc tình tự, những bông mimosa nồng nàn rơi như mưa lên tóc, lên mặt và cả lên môi hai đứa. C nói nụ hôn vàng rực hương mimosa. Mình thì cãi lại, nụ hôn tràn ngập anh, chỉ là anh. Ý mình là khi yêu em chỉ thấy mỗi mình anh, chứ hoàn toàn không một âm thanh, mùi vị, sắc màu nào khác anh. C không, C hiểu không? Hỏi tình yêu đầu tiên và duy nhất của em. Đà Lạt ngày tháng năm, 0:05. Nhìn Chiêu Ly quay ngoắt đi với gương mặt tái xanh như tàu lá chuối, mình hả hê quá sức. Vậy là Ly đã thua cuộc, Xê thuộc về mình, mãi mãi là của mình. Chiêu Ly hoàn toàn dở mộng vì Xê không hề yêu nó, nhưng nó vẫn quên quan với bạn bè toàn khoa triết ở viện đại học Đà Lạt này. C là thần tượng, là người trong mơ của bọn con gái ở đây. Mình biết không chỉ riêng Chiêu Ly thất vọng, còn nhiều cô nàng cũng đang khóc thầm vì Khánh Hà này. Mình hạnh phúc, mình hãnh diện vì đã làm chủ được trái tim một bậc hào hoa lãng tử như C. Một ngày của mình bây giờ được chia nhỏ ra làm nhiều phần. Phần để ngủ, để ăn, để học, và dĩ nhiên phần nhớ về C là nhiều nhất. Sáng nay ở nhà xảy ra chuyện đặc biệt. Đó là chuyện có người đến coi mắt tảng băng trinh nguyên của ba mẹ. Mừng cho chị Giang, mừng thiệt là mừng khi chàng anh rể tương lai của mình mặt mày trông khá sáng sủa. Tiếc là mình không thích cái mẫu người đàn ông kiểu công tử đó. Bởi vậy suốt buổi cơm khách, mình đã tha hồ mà trêu chọc anh rể. Hậu quả là khi gia đình ông anh rể ra về, mình đã bị mẹ mắng cho một trận tơi tả. Mẹ nói nếu chuyện hôn nhân của chị Giang không thành, mẹ sẽ cạo trọc đầu mình. Trời đất ơi, nghe thì ghê thật, nhưng bảo đảm mẹ chỉ hăm cho sướng miệng thôi, chứ đời nào mà mẹ dám động tới mình. Mẹ làm mình phải tự coi lại bản thân và thấy ân hận vì đã tự nhiên quá trước người lạ. Mình đã cười nói, đưa đẩy một cách vô tư với anh Quân. Nếu C nhìn thấy chắc chắn là anh không hài lòng. Từ giờ trở đi, mình hứa sẽ thay đổi tính tình. Mình cần đầm thắm, dịu dàng, yểu điệu thục nữ hơn để ba mẹ hài lòng, và để C đã yêu lại càng đắm điếu hơn vì mình. Ngày mai mình có tiết học trống, C hẹn mình ở đồi Cù. Anh hứa sẽ đọc cho mình nghe bài thơ mới viết về mình. Ôi C ơi, sao mình yêu và nhớ anh đến chết mất thế này. Còn chẳng bao lâu nữa là đến ngày mai rồi. Thôi mình đi ngủ đây. Trước khi ngủ phải cất quyển nhật ký vào chỗ bí mật, kẻo lỡ chị Giang đọc được thì tàn đời mình và cả đời của C. Ôi C ơi, anh là tình yêu của em. Chi ngưng đọc rồi băn khoăn buông cái quyển sổ xuống giường. Đây là lần đầu tiên cô đọc những dòng tình tứ như vậy mà không phải là thơ hay tiểu thuyết. Khi yêu, ai cũng có thể văn chương tuôn trào lai láng như vậy hay sao? Hay là chỉ những người có khiếu như cô gái tên Khánh Hà này? Vừa định đọc tiếp thì Chi chợt nghe cái giọng đàn ông gọi vang ở ngoài sân. Ê, dì Giang, dì Giang, ở đây nè. Ủa, dì Giang nào vậy kìa? Không ngăn được tò mò, Chi bật dậy chạy ra cửa sổ nhìn xuống coi tiếng gọi vừa rồi phát ra từ đâu. Nhìn sang cái lan can nhà ở bên cạnh, Chi thấy bóng một người đàn ông. Anh ta vừa vẫy tay với người phụ nữ đứng trước cổng nhà cô, vừa quay lưng đi vào. Chưa đầy một phút sau, anh đã có mặt ở dưới nhà và mở cổng cho người phụ nữ. Chi nhìn thấy người đó thì tá hỏa tam tinh, tim đập mạnh khi nhận ra anh ta là ai. Không ngờ cái trái đất tròn mà nó nhỏ như vậy, cái tên say rượu đó bây giờ là láng giềng mới, thì chắc là Chi sẽ gặp ác mộng dài dài. Nhưng mà nhà ai nấy ở, ăn thua gì đến mình mà phải sợ nó. Tự trấn an xong, Chi quan sát đến người phụ nữ trung niên. Đó là một người phụ nữ đẹp nhưng có vẻ lạnh lùng. Gã sai gọi bà ta là dì Giang. Lẽ nào đó là chị Giang, cái tảng băng trinh nguyên mà trong quyển nhật ký đã nói tới ngay trang đầu. Chi càng tò mò khi cái tảng băng cất giọng, và hình như cái giọng nói cũng lạnh lùng như băng. Thằng Hòa đâu rồi Trung? Gã đàn ông vừa đỡ cái giỏ sách trên tay bà dì, vừa lấp lửng nói, chắc đi chơi rồi. Sao lại chắc? Nói chuyện với dì phải chính xác. Nếu chính xác thì cháu không biết nó đi đâu. Tại sao lúc nào con cũng cà rỡn được vậy? Đâu có, con chỉ giỡn khi con muốn người khác vui thôi. Tao vui không nổi rồi. Vừa nói bà vừa bước lên thềm nhà. Rồi bà còn nói cái gì nữa mà Chi nghe không rõ. Cô bần thần khi nhớ lại cái lần cô đập vào cái mặt cái gã tên Trung đó bằng cái cuốn nhật ký dày cui này. Eo ôi, nếu ngày nào ngủ dậy Chi cũng phải đụng mặt hắn ta thì không còn gì kinh khiếp cho bằng. Chỉ nghĩ đến đó thôi Chi đã cảm thấy bối rối. Đang bối rối như tơ vò, Chi chợt nghe tiếng mẹ gọi. Chị, có điện thoại nè. Dạ. Cô già lớn rồi vội vàng chạy tới, cầm cái điện thoại ở trên lầu lên. Rồi cô nghe cái giọng của cô bạn của mình là Oanh nheo nhéo ở trong điện thoại. Sao, khỏe chưa? Mới hơi khỏe thôi, mà có gì không? Nè, đi karaoke, nhỏ Quỳnh nó bảo kìa. Tao sẽ tới chở mày. Không có được, mẹ của tao dễ gì cho đi. Bây giờ đó tao là con bệnh, phải ở nhà uống thuốc, tẩm bổ và ngủ nghỉ. Trời ơi, nếu mà vậy á thì mày sẽ trở thành con heo mỏi mất á. Mày vô duyên. Tao giỡn chút thôi mà, làm dữ vậy. Nè, mà không có mày á, tao cũng không muốn hát hò gì đâu. Mà ngặt một cái là con nhỏ Quỳnh nó đã lỡ rủ mấy ông anh họ của nó rồi. Nó nói là nó muốn giới thiệu với tụi mình á. Ồ, cái chuyện này bất ngờ nha. Vậy mày đi nhé. Thôi đừng có suối dại. Mẹ tao mà biết á, là sẽ la mày luôn á. Nói tóm lại á, là tao phải ở nhà ít nhất là hết tuần này. Tội nghiệp mày thiệt á, không khác nào như là bị giam lỏng. Thôi để tao tạt ngang tiệm sách, tao gửi cho mày mấy cái đĩa CD mới nghe cho đỡ buồn nha. Ủa, mà không biết là ông Phương có đó vậy? Thì ở đó chứ ở đâu. Anh Phương với anh Luyện đó phải ở ngoài đó than giống như bọng vậy đó. Trước đây á, hai ổng nói á, tao là vô tích sự. Bây giờ không có tao á, cho hai ông biết thân. Nè, có người hỏi thăm mày đó. Ai vậy? Bí mật. Nhưng mà đó là một chàng trai, trời đẹp trai lắm, rất là xứng với mày luôn á. Thôi đừng có giỡn nữa mà. Thiệt chứ không có giỡn đâu nha. Nè, cái anh chàng này khen mày á, chanh chua nhưng mà dễ yêu. Không có nói ra nhưng mà tao biết anh chàng này bị mày hớp hồn rồi á. Thôi đi, tao không có bị dụ bởi cái anh chàng tưởng tượng nào đó của mày đâu. Nhưng mà thực tế là anh chàng này vẫn tồn tại và cứ hỏi thăm tao về mày. Tao nói thiệt 100% luôn á. Nhưng mà hắn ta hỏi về cái chuyện gì chứ? Thì về sở thích nè, về tính tình của mày. Nè, tao cấm mày nói đó nha. Trời ơi, mày nói trễ quá, tao lỡ tao nói chơi cái trội rồi. Mày đúng là nhiều chuyện. Mày phải cho tao biết hắn là ai, không á là tao nghĩ chơi mày ra đó. Trời ơi, Tao lỡ hứa giữ bí mật rồi, Tao không có thất hứa được đâu. Thông cảm nghe. Thôi, Tao bay nghe. Mẹ tao đang chờ tao mở cửa dưới kìa. Bay. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.